Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, ăn nhân sự thật, Đào Lâm Chính đánh đèn pin xem bản đồ. Trên bản đồ đã làm một đám dấu hiệu, nào địa phương đi qua, nào địa phương không đi qua, nào địa phương có khả nghi, đều bị nàng tiêu xuất ra. Nghe được A Phỉ trong lời nói, nàng nâng nâng đầu, thập phần lãnh đạm nói, ngươi hảo. A Phỉ bị đông lạnh, nói thật, Đào Lâm thái độ đối với hắn so đối Chân Chân khả lãnh hơn. Cũng không quái Đào Lâm, Chân Chân dị năng là lực tương tác, liền ngay cả Tang Thi thấy nàng đều thân thiết vài phần. Ngươi hải tử là khi nào thì sinh ra? Đào Lâm ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nga, ta chính là tưởng kỹ càng hiểu biết một chút, vạn nhất ta gặp được đâu. Đào Lâm theo trong túi xuất ra một chương giấy đưa cho hắn. Đó là phía trước ở trong căn cứ người khác cấp Thường Nhã chụp ảnh chụp. Nàng đóng dấu xuất ra, A Phỉ nhìn chăm chú nhìn lên, tuy rằng là hắc bạch ảnh chụp, nhưng là như trước có thể nhìn đến đứa nhỏ đáng yêu tươi cười. Còn có kia bạch béo bộ dáng, mà kia quay chụp địa phương cũng là một cái trống trải nơi sân. Mơ hồ có thể nhìn đến bối cảnh lý tưởng cao, còn có các loại quân sự phương tiện. Còn giống như có người ở huấn luyện. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, xác định trong đó một người trong tay phủng là một đoàn hỏa. Đó là hỏa dị năng giả. Có thể xác định này ảnh chụp là ở một cái căn cứ chụp. Hơn nữa trong căn cứ còn có dị năng giả. Trong ảnh chụp tiểu nha đầu hẳn là ở đi. Đáng tiếc đỡ nàng nhân không có thể chiếu thượng. Không biết là ai. Nói nàng như vậy nói là thật. Nhưng đồng dạng, hắn cũng xác định nàng là từ khác căn cứ xuất ra. Có thể nhìn đến dị năng giả huấn luyện. Bản thân hẳn là cũng là cái dị năng giả. Cho dù không phải dị năng giả, cũng là cùng dị năng giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn nữa nàng thân hình bộ dạng, thật sự không giống như là chịu khổ nhân. Kia, ngươi là căn cứ quản lý cao tầng. Hắn đột nhiên hỏi, Đào Lâm dưới ngòi bút một chút, lập tức tìm một cái không quá quy tắc vòng tròn, đánh dấu một chút, một chương ảnh chụp ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy này nọ. Đào Lâm lấy qua ảnh chụp, cẩn thận nhìn nhìn, ngô, đích xác bại lộ nhiều lắm tin tức. Khụ, kỳ thật cũng không phải theo ảnh chụp nhìn ra, mấu chốt là ngươi. A Phỉ cười cười, ngươi rất xinh đẹp, không giống như là trường kỳ không kịp ăn cơm cái loại này nhân như thế. Đào Lâm trong không gian còn có rất nhiều ăn đâu, này một đường đi tới. Nàng cũng sưu tập rất nhiều quần áo, sữa bột, nại bình cái gì. Sau đó có một chút không quá thời hạn mì ăn liền cái gì. Nàng cũng thu lên, nhưng là không đói bụng. Ta không phải cao tầng, đó là dị năng giả. Ta chính là ở bang cao tầng công tác mà thôi. Bởi vì công tác không sai, cho nên chiếm được đồ ăn. Tài năng cùng đứa nhỏ sống sót, Đào Lâm trong tiềm thức cũng không tưởng bại lộ nhiều như vậy. Nga, A Phỉ biết nàng đang nói dối, nhân gia không muốn nói, kia hắn cũng không có biện pháp, cười cười nói, vậy ngươi muốn cùng ta nhóm hồi căn cứ sao? Ngượng ngùng, ta muốn đi tìm ta nữ nhi. Đào Lâm xác định bọn họ căn cứ không có nàng nữ nhi. Kia nàng tự nhiên không tất yếu lại đi một chuyến. Thu hồi Thường Nhã ảnh chụp, Đào Lâm nhìn thoáng qua bản đồ, cười nói, đúng rồi, phiền toái ngươi một sự kiện được không? A, hảo, ngươi nói. A Phỉ bản thân cũng là cái nhiệt tình nhân, nhìn đến nàng xuất ra bản đồ liền thấu đi qua. Ngươi có biết này phụ cận nơi nào có căn cứ sao? Chúng ta căn cứ A trừ bọn ngươi ra căn cứ đâu? A Phỉ vén tay áo, phô khai bản đồ, ở Thanh Phong thị phụ cận. Hẳn là chỉ có nơi này có cái căn cứ đi, đó là Đào Lâm bọn họ căn cứ. Cũng chính là Thanh Long căn cứ. Nàng gật gật đầu, không ngôn ngữ, tâm nói, hắn thật đúng biết, mặt khác liền là của chúng ta căn cứ. Sau đó này phụ cận liền không có gì căn cứ. Bất quá, qua chúng ta cầu vồng căn cứ lại đi Tây, luôn luôn qua đào viên thị sau đó lại đi. Còn giống như có một căn cứ kia đều đến ngọn núi thôi, đối. Chính là ở trong núi, nó giống như đỉnh ẩn nấp vậy, ngươi làm sao mà biết? Đào Lâm hỏi, A Phỉ nở nụ cười một chút. Cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta những người này hàng năm bên ngoài sưu tầm người sống sót. Một phương diện là vì tìm được may mắn còn tồn tại nhân. Về phương diện khác cũng là vì sưu tầm các loại vật tư. Vật tư nơi nào nhiều? Đương nhiên là loại này căn cứ quân sự. Này ngọn núi ở tận cùng bên trong cũng có một căn cứ quân sự. Chúng ta đi vào siêu qua, tuy rằng không tìm được này nọ, nhưng là bên kia có người hoạt động dấu vết. Bởi vậy chúng ta phỏng đoán ra bên kia hẳn là có cái căn cứ Nga, toàn bộ Hoa Hạ địa khu. Nơi này là giàu có nhất nhiều, cho nên nơi này căn cứ cũng là nhiều nhất. Nhưng là ta cảm thấy hướng Nam, hướng Bắc cũng đều sẽ có căn cứ. Chẳng qua chúng ta không sưu tầm đến bên kia mà thôi. Đào Lâm gật gật đầu. Ngươi là hoài nghi, bọn họ mang đi ngươi hài tử đi căn cứ. A Phỉ hỏi, hắn cảm thấy này ý tưởng đỉnh ngạc nhiên. Đào Lâm gật gật đầu, nhìn hắn vẻ mặt khác thường. Hỏi, như thế nào? Ngươi cảm thấy sẽ không sao? Ân, A Phỉ thực cảm thấy không có khả năng. Ta nói chuyện khả năng không xuôi tai, nhưng ta tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng. Đây là mặt thế, hiện tại đại nhân đều khả năng không kịp ăn cơm. Ai hội quản nhất một đứa trẻ? Đào Lâm gật đầu, bọn họ mang đi ngươi hài tử. Ta cảm thấy không quá như là muốn dưỡng, nếu đổi làm mặt thế tiền. Bọn buôn người trộm đi nàng đứa nhỏ, có thể là mang đi bán, cũng có thể là mang đi dưỡng. Nhưng là mặt thế lý, ai muốn ý dưỡng đứa nhỏ, chính mình đều dưỡng không xong chính mình. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là muốn làm cái gì? Nói không chừng là A Phỉ có chút không đành lòng. Nhưng hắn đánh vỡ một cái mẫu thân hy vọng, kia không khác đi giết người. Hắn ngoan nhận tâm nói, ngươi có biết mặt thế tiền có người ăn cuống rốn sao? Đào Lâm mi tâm nhảy dựng, ý của ngươi là nói, bọn họ muốn ăn, đừng nói giỡn, đây là muốn hù chết ai? Loại chuyện này ta thấy cũng không phải một hai lần, này bị vây khốn, ra không được nhân. Ăn nhân có khối người, Đào Lâm trái tim thẳng thắn loạn khiêu. Nàng thực may mắn chính mình không gặp qua như vậy phát dồ nhân. Bất quá này cũng không phải không có khả năng. Trên cái này thế giới, điên cuồng nhân có khối người. Tỷ như, Tô Tần, kia cũng là cái điên cuồng nhân. Nhưng này cũng không phải chính nàng nguyện ý điên cuồng. Bất quá là tình thế đã sớm mà thôi. Đào Lâm lắc lắc đầu, hắn sẽ không ăn điệu thường nhã. Dùng đào tiềm trong lời nói mà nói, thường nhã là đường khiêm trước mắt hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Đã là hoàn mỹ nhất, kia hắn khẳng định sẽ không vứt bỏ này vật thí nghiệm, càng sẽ không ăn điệu nàng. Lại nói, bọn họ đã chạy, khẳng định làm tốt chuẩn bị. Đường khiêm sẽ không như vậy phát dồ. Chính là, nha đầu làm sao bây giờ? Nha đầu cũng không phải là cái gì vật thí nghiệm. Nàng chính là một cái phổ thông tiểu cô nương. Nếu bọn họ thật sự thương tổn nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Tiền Tuệ Tuệ đi theo Vu Dương học rất nhiều phòng thân thuật. Hãy nhìn xem kia loạn thất bát tao mái nhà. Lại nghe một chút, cố đến lên án. Đường Khiêm áp căn liền không tưởng làm cho bọn họ còn sống. Cho nên Đào Lâm sốt ruột, tìm đến bọn họ. Một phương diện là vì Thường Nhã. Một phương diện cũng là lo lắng Tiền Tuệ Tuệ. Đào Lâm trong lòng có chút loạn, nghĩ, nói, ta có thể lại phiền toái ngươi một sự kiện sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.